Tây Du Nhất Mộng, quyển 7, góc truyện audio.com, dịch, em, biên, Ares, U, Như Ma Vương nhái xuất hiện khiến nam nhân vật chính của chúng ta nửa mừng nửa lo ngoài ý muốn. Rất ngoài ý muốn, tựa như quen biết với một mỹ nữ. Sau N giai đoạn tán tỉnh, đến lúc đưa lên giường được lại phát hiện đây là lần đầu tiên của nàng. Sẽ có một loại cảm giác hưng phấn vượt quá cả mong đợi. Nhưng người trong cuộc thì thường mờ mịt, đối với hồ lô cùng Ngưu Ma Vương nhái này, đại nhiệt đều chẳng biết bao nhiêu, bởi vì hệ thống không có đưa ra bất kỳ chú thích nào. Mặt khác, lần đầu tiên hồ lô gây án thì hắn đã ngất lịm. Lần thứ hai hồ lô phát huy thì hắn ngủ, đều không có thấy quá trình hồ lô tiến hóa. Như vậy, tự hỏi hắn sao mà rõ được Ngưu Ma Vương nhái là tạo thành ra sao? Lại càng không cần nói đến lai lịch cùng nhân sinh nhấp nhô của cái hồ lô này. Tuy rằng chưa hiểu rõ, nhưng đại nhiệt cũng không muốn tốn công sức đi tìm hiểu. Hắn chỉ đơn giản quy hồ hô thành loại thâm tàng bất lộ linh tinh gì đó. Mà hồ lô sở dĩ mãi không có biểu hiện là vì đang chờ đợi một cơ hội thích hợp nhất để xuất tràng. Ví dụ như hiện tại, như thế mới có thể thể hiện giá trị lớn nhất của nó. Mà sống trong hồ lô, Ngưu Ma Vương nhái xem như người điều khiển hồ lô, cũng chính là cao thủ ẩn thân luôn núp trong đó. Điều này thật dễ lý giải. Ở trong các câu chuyện thần thoại, bên trong rất nhiều pháp bảo binh khí đều có tồn tại một loại đồ vật tương tự như nguyên thần hồn phách. Thường thường được gọi là khí linh hay gì đó. Chúng nó hoặc là bị phong ấn, hoặc là bởi vì nguyên nhân đặc thù phải trốn vào đó. Chỉ có thể dựa vào bí quyết phát động mới có thể kích phát chúng ra. Nhưng bây giờ những chuyện này đều không quan trọng. Chỉ cần hiểu đây là một trong những bí ẩn được thiết kế viên của Tây Du Nhất Mộng tạo ra. Mà theo trò chơi dần dần phát triển, những đạo cụ có công năng tương tự cũng sẽ chậm rãi xuất hiện. Tóm lại, bỏ qua nhiều nghi vấn dâu ria. Trước mắt quan trọng nhất là có vẻ như Ngưu Ma Vương nhái cao lớn uy mãnh này lại rất nghe lời của đại nhiệt. Có một tiểu đệ như vậy hỗ trợ, hy vọng hoàn thành đại náo thiên cung lập tức lớn hơn nhiều. Đại nhiệt cưỡi lên quỷ mã, mắt híp lại, suy tư xem cần náo loạn kiểu gì mới tính là hoàn thành nhiệm vụ. Cục diện thay đổi đột ngột, phe mình đột nhiên tổn hại viên đại tướng Thác Tháp Thiên Vương. Ngọc Hoàng Đại Đế giận tím mặt, quát to, chấm, các ái khanh, ai có thể đương trường đánh chết đại nhiệt kia chấm sẽ thăng quan 3 cấp. Bổng lộc gấp đôi, dưới trọng thường tất có dũng phu, một đám boss thần tiên như ăn phải xuân dược lập tức la hét ầm ĩ, xuất ra binh khí pháp bảo chen chúc xông lên. Cũng phóng tới đại nhiệt đủ loại pháp thuật công kích, đại nhiệt trợn tròn mắt, phác ca, đạo đãi khách giờ bạc bẽo đến nhường này. Còn có để cho người ta sống hay không? Rất rõ ràng, toàn bộ tiên tộc đều ra tay. Phần thưởng của Ngọc Hoàng Đại Đế hấp dẫn nhường ấy. Thăng quan phát tài ai không muốn a? Nhóm bạo động không cho đại nhiệt nửa cơ hội né tránh. Một đợt công kích này có thể nói là kinh thiên động địa. Mấy chục vị đại thần hợp lực ra một kích, coi như tồn tại cấp bậc thánh nhân cũng chưa chắc chịu đựng được chứ đừng nói đại nhiệt người phàm một thân máu thịt. Nhưng dưới làn mưa công kích kia, đại nhiệt lại vẫn chưa có chết. Ở thời khắc sống còn, từ trong hành trang của hắn đột nhiên bay ra một con quỷ tóc tai bù xù đỡ lấy hết mọi sát thương. Xin chú ý, thế tử quỷ bạn có được đã phát huy tác dụng, chống toàn bộ sát thương ngoại lực. Đạo cụ này đã hết số lần sử dụng, lập tức biến mất, không cách nào vận dụng lần hai. Chấm, thế tử quỷ, đại nhiệt đột nhiên nhớ tới lúc cùng tiểu điềm điềm ở tháp tiểu nhạn ngắm trăng. Khi đó nàng có đưa cho hắn một cái thế tử quỷ. Vật này vốn là chuẩn bị để đối phó cùng Trấn Nguyên Tử. Nhưng sau lại bởi vì hồ ly hy sinh, cuối cùng đại nhiệt hữu kinh vô hiểm hái được quả nhân sâm. Thế tử quỷ vẫn chưa có nơi dụng võ. Ai, chuyện cũ không đáng tiền, nháy mắt đã trôi qua. Hiện tại hồ ly thành lão bà hữu danh vô thực của hắn trong trò chơi. Mà bản thân hắn thì đang vô lực mà dãy giụa, nhưng đáng ăn mừng nhất là thế tử quỷ này lại đúng lúc phát huy tác dụng. cứu đại nhiệt một mạng ở thời khắc quan trọng nhất. Vì thế tử quỳ, đó là dựa theo một truyền thuyết. Dân gian kể rằng, người bị chết oan chết uổng thì hồn phách sẽ mãi vất vưởng ở nơi người đó chết đi. Tới khi bắt được hồn phách của kẻ khác để thay thế mình thì mới được siêu thoát. Mà những linh hồn mới bị bắt chịu khổ thay như vậy được gọi là thế tử quỳ. Tây Du Nhất Mộng dựa theo truyền thuyết này mà thiết kế ra một đạo cụ gọi là thế tử quỳ. Có hình dáng một con búp bê gỗ tóc tai bù xù. Thế tử quỳ chỉ cần để ở hành trang sẽ tự phát huy công dụng. Có được vật này, người chơi tương đương với có hai cái mạng. Một khi gặp sát thương chí mạng thì thế tử quỳ sẽ xả thân cứu giúp. Mà chủ nhân của nó sẽ được hệ thống đưa về thành an toàn. Vật thần kỳ như vậy đương nhiên tỷ lệ đánh quái rớt ra thấp hơn cả ba đại thần phù. Bởi vì hộ thân phù tuy rằng cũng có thể chống một kích chí mạnh. Nhưng người chơi lại không thể đúng lúc rời khỏi hiện trường. Một khi đợt công kích thứ hai đến thì vẫn khó thoát khỏi cái chết. Mà thổ địa phù tuy rằng có thể về thành bất cứ lúc nào. Nhưng nhiều khi việc đột ngột xảy ra người chơi căn bản là chưa kịp dùng đã tử nạn. Loại thứ ba là ẩn thân phù. Không cùng tác dụng, không nhắc đến, cho nên nói thế tử quỷ tương đương hộ thân phù cùng thổ địa phù dung hợp. Giá trị tự nhiên lớn hơn nhiều. Trên thị trường đã có người ra giá trăm vạn đồng để thu mua. Đại nhiệt lúc này được thế tử quỷ cứu một mạng, đương nhiên cũng sẽ được hệ thống truyền tống trở về thành Trường An. Mà biết được điều này, đại nhiệt cũng không dự định quay lại thiên cung. Đương nhiên, bị đuổi giết hội đồng một lần còn chưa đủ sao, lại muốn bị hành hạ lần nữa mới đủ thống khoái. Họa có điên, về phần nhiệm vụ, công tác gian khổ này cũng chỉ có thể giao cho Ngưu Ma Vương nhái làm cu ly. Ở trong nháy mắt trở về thành, đại nhiệt quyết đoán truyền tới Ngưu Ma Vương nhái một mệnh lệnh. Ở lại thiên cung đập phá. Xin chú ý, nơi này là đập phá, không phải giết người. Đối với thực lực của Ngưu Ma Vương nhái, dù đại nhiệt là chủ nhân nhưng cũng không hiểu bao nhiêu. Mặc dù trong lung linh bảo tháp, hắn tận mắt nhìn thấy Ngưu Ma Vương nhái biến thân lớn đến vô hạn. Cuối cùng làm nổ nát cái pháp bảo hậu thiên nhất phẩm đó. Nhưng điều này vẫn chưa thể nói lên cái gì. Chỉ có đao thật thương thật đối mặt với những boss siêu cấp kia mới là chứng thực tốt nhất. Ở tình huống không xác định được thực lực Ngưu Ma Vương nhái, đại nhiệt cũng chỉ dám lệnh cho nó đập phá, tận lực tránh đánh nhau với đám boss thần tiên, bất kể là Linh Tiêu Đại Điện hay Tuế Hàn Cung, bất kể là Trảm Yêu Đài hay Vườn Bàn Đào, bất kể là lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân hay phòng vệ sinh của Tây Vương Mẫu VCU thấy có gì đập được là đập. Phá hư mới là vương đạo. Nhiệm vụ không phải đại náo thiên cung sao? Hàm nghĩa tinh túy đều ở một chữ náo. Chỉ có náo nhiệt tình có thể tính được là hoàn thành nhiệm vụ. Điểm này đối Ngưu Ma Vương nhái mà nói không phải là việc khó. Thân nó cao lớn như vậy, vung tay một cái đủ đập tan vô số thứ, mà vạn nhất náo đến thế vẫn còn chưa đủ. Đại nhiệt sẵn sàng mang theo Ngưu Ma Vương nhái đi lên thiên cung lần nữa. Náo lần thứ hai thậm chí lần thứ ba, tới khi náo thành công mới thôi. Lại nói về đoạn thế tử quỷ phát huy tác dụng, ánh sáng trắng lóe lên, nam nhân vật chính của chúng ta đã biến mất dưới ánh mắt của đông đảo thần tiên. Bị truyền tống trở về giữa phố phường Trường An phồn hoa. Hắn đột nhiên xuất hiện trên đường khiến một đám người chơi phải hoảng hồn. Đại nhiệt đã sớm khoác lại lục nhĩ phi phong. Cho rằng Ngưu Ma Vương nhái phải ở thiên cung thêm một hồi lâu nữa mới có kết quả. Thừa dịp chờ đợi dự tính đi uống chén trà, nhưng hắn mới vừa đi vài bước, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Ngưu Ma Vương nhái có thể chết không nhỉ? Nếu chết, liệu nó có thể sống lại không? Ô không ô, cách chương.